Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 103, để cho anh yêu em, góc truyện audio.com, đẩy nhẹ cô xuống giường lớn, anh mê đắm quấn quýt không ngừng với đôi môi anh đào. Tiến đến bên tai liền nghe giọng cô anh ngược đãi em là bệnh nhân. Hàn Yêu Hi yếu mềm oán trách nhưng không may lại kích thích anh muốn đè cô dưới thân mà âu yếm. Tề Ngạo Thần thổi hơi vào tai cô, Hàn Yêu Hi lập tức che kín tai lại đừng mà nhột quá. Nói dối, em không thích sao? Ngoại trừ gợi cảm, giọng nói của anh còn thêm chút quyến rũ mờ ám, há miệng ngậm lấy vành tai mượt mà của cô, rất kiên nhẫn liếm láp, mút lấy, đùa nó đến ướt át. Đôi mắt hơi xách lên có một vẻ câu hồn đoạt phách người. Vùng mẫn cảm của Hàn Yêu Hi bị anh nắm bắt vô cùng chính xác, hơi híp mắt nhìn về phía thân thể của người đàn ông, dáng dấp của anh rất đẹp, ngũ quan vô cùng tuyệt mỹ, đường cong rõ ràng anh tuấn, vẻ đàn ông 10 phần, nhưng lúc anh cười lại mang theo mê hoặc khó thấy. Trên người lành lạnh cô lập tức nhận ra, trên người bây giờ chỉ còn bộ nội y màu đen. Cô lấy tay che người anh đáng ghét, Tề Ngạo Thần vùi đầu vào cổ cô sau đó lại lưu manh nói không phải, là anh đang trị bệnh cho bệnh nhân. Cô đã hết lời với anh, bây giờ thật muốn đè anh xuống xem mặt anh bao nhiêu lớp. Anh hôn lên cổ cô từng chút, gieo rắc dâu tây từng nơi anh đến, nổi bật trên nền da. Tề Ngạo Thần hôn lên tay đang che trước ngực của cô giọng khàn khàn dụ dỗ ngoan, để cho anh yêu em. Cơ hồ như cô bị cuốn theo tay được anh nhẹ nhàng gỡ ra, bàn tay to lớn vòng sang lưng mở khuy áo ngực. Bàn tay thô lệ trượt trên da thịt nhẵn nhụi mềm mại của cô, liên tục vỗ về người dưới thân. Gặm nuốt quả anh đào màu hồng nhạt dựng đứng trước ngực cô, ngậm trong miệng hung hăng mút muốn vội vã đem nó nuốt vào bụng. Ô, đừng tương đương Hàn Yêu Hi muốn đẩy anh ra nhưng liền bị anh chặn lại, ung dung cậy hàm răng ngọc cuốn lấy hết các chất lỏng ngọt ngào ướt át. Ngón tay dạo chơi ở trên người cô giống như là một lòng đốt lửa kích thích như dòng điện và lửa lan cháy ra đồng cỏ. Tề Ngạo Thần càng hôn càng mãnh liệt cuồng nhiệt cọ sát khiến cánh môi đỏ lên. Anh cũng không để cho cô lơ là, ngón tay thăm dò vào bên dưới từng chút một tìm đúng điểm nhạy cảm của cô, không nhẹ không nặng mà ấn xuống. Lập tức Hàn Yêu Hi liên tục thở gấp ngay cả khí lực để trừng mắt nhìn anh cũng không có. Giống như bị người nhắm được nhược điểm, rốt cuộc cũng không có cách nào chống lại, chỉ có thể chấp nhận anh đang xoa hết thảy. À hát, cô khống chế không được khẽ rên ra tiếng, âm điệu uyển chuyển kiều mị, khiến cho người ta mềm nhũn, ngửa mặt thở dốc kịch liệt, hai bầu ngực càng thêm rung động không ngừng, kích thích thị giác người khác. Lại một lần nữa ngậm hạt đào trong miệng mà chơi đùa qua lại. Hàn Yêu Hi cảm thấy phía dưới mình càng ẩm ướt hơn, khuôn mặt không che giấu được xấu hổ, cuối cùng là cô mặt mũi mỏng, không có cách nào làm khác được. Không hề cố kỵ mà hưởng thụ những thứ này, dần dần cô từ từ thích ứng sự tồn tại của ngón tay kia, nó ở bên trong xoay tròn ma sát thật dễ chịu từng điểm dò xét. Nghe thấy cô thở dốc Tề Ngạo Thần chậm lại sức lực chỉ là nhẹ nhàng xoa lấy, nhưng cơ thể cô yêu kiểu yếu đuối làm sao chịu được. Thanh âm đứt quãng, dù cho cô hết sức cắn môi, nhưng vẫn không tránh khỏi bật ra từng tiếng thở gấp mềm mại đáng yêu. Ngoan, dễ chịu không? Thanh âm anh đã bị tiêm nhiễm tình dục khiến cho khàn giọng thô cắt nhưng đặc biệt mang theo tí mị hoặc. Góc truyện audio.com, hấp dẫn làm cho người khác phải run rẩy. Anh đang ấn hay là đang khải đàn? Hàn Yêu Hi khóc không ra nước mắt từ đáy lòng sinh ra ngượng ngùng, mật dịch phía dưới thỉnh thoảng lại tràn ra khiến cho cô xấu hổ muốn chết. Thật khó chịu, ngón tay anh linh hoạt tựa như quen thuộc mỗi điểm mẫn cảm trong cơ thể cô, hơn nữa lại hiểu rõ cách mở khóa chốt của cô. Tề Ngạo Thần thích thú muốn nhìn cô xấu hổ như vậy, thật là yêu cô đến chết đi được. Được lập tức cho em nói xong, động thân một cái tiến vào, chỉ cảm thấy bên trong ấm áp mềm nhẵn như tơ lụa chặt chẽ bao vây lấy anh. Trong cơ thể dâng lên một tia lửa lớn, dường như muốn nổ tung. À hát, bại hoại, Hàn Yêu Hi một vũng xuân thủy ai oán nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm trên người cô, không thoải mái. Một chút cũng không, của anh quá lớn, Tề Ngạo Thần đã sớm bị cô siết chặt đến không thể thở thử dò xét bên trong một chút, sẵn tiện anh vẫn cẩn trọng vòng chân cô lên eo cường tráng của mình. Một chút liền dễ chịu, Hàn Yêu Hi tức giận đưa tay đánh anh, kết quả làm cho anh đâm vào thật sâu miệng liền bật ra tiếng. À hát tương đương, âm thanh kia của cô thật là quyến rũ tương đương khiến xương cốt của anh muốn yếu mềm. Tề Ngạo Thần đã thỏa mãn trêu chọc cô từng động tác hạ xuống cũng mạnh mẽ có lực muốn đem cô dung nạp vào trong từng tế bào từng đoạn xương. Khoái cảm kéo đến, cô tựa vào vai anh mà hưởng thụ, ngón tay xoa xoa lưng cường tráng. Bất giác khắc lại vài vết máu dài, cô tựa như chút căm phẫn cắn một cái ở bã vai Tề Ngạo Thần. Hàm răng gặm lớn, thề muốn lưu lại một dấu răng muốn đánh dấu anh cũng là của mình. Anh không tức giận mà còn đưa tay vuốt tóc cô, bên dưới vẫn ra vào kịch liệt thấp giọng kêu tên cô Hi, anh yêu em. Hàn Yêu Hi ôm cổ anh thật chặt không như mọi lần đáp trả anh thần, em cũng yêu anh. Tề Ngạo Thần vui sướng trao cho cô nụ hôn, khoái cảm và vui thích cùng dâng tràn trong cơ thể hai người xuôi theo từng mạch máu mà đi. Ánh nắng gay gắt nhưng trong phòng nhiệt độ càng cao hơn, cô cùng với anh dệt thành một bản song tấu đầy mùi vị ái tình. Trên lưng anh tất cả đều là tầng mồ hôi mịn, giống như rất là nhiều hạt mưa nhỏ tập trung ở một khối, chảy chậm chậm theo nhịp điệu chuyển động của anh. Hàn Yêu Hi cảm giác mình đã mờ ảo, tất cả sức lực đều bị hút hết, chậm rãi khép mắt lại, khoảnh khắc mọi thứ như nổ tung, cô sung sướng ngất đi. Anh vuốt ve khuôn mặt đang yên lặng ngủ say của cô, anh biết cô đã rất mệt mỏi liền ngoan ngoãn bế cô đi tắm. Ôm cô trở lại giường, Hàn Yêu Hi tìm kiếm luồng nhiệt bên cạnh tự động rúc đầu vào ngực anh ôm hông của anh mà ngủ. Tề Ngạo Thần yêu thương ôm chặt cô ấn xuống trên trán cô một nụ hôn bảo bối, ngủ ngon mơ đẹp trong mộng thấy anh nhé. Giấc này hai người ngủ được cực kỳ an ổn, có thể là quá mệt mỏi, có thể đã trải qua cơn ái tình. Nhưng giữa hai người trải qua tất cả tình yêu sẽ càng khắn khít hơn. Hết chương 103, thịt quá tia mà hỏng vốt là ta giận à nha. Tặng hai chương luôn đừng hối nữa hu hu, cách chương.